Ngài Tư và người yêu hoa cắt cánh của anh ấy. Chương 22, phiên ngoại, tân hôn trường trường cửu cửu. 4, nhân quả và báo ứng. Góc truyện audio.com. Bên này, nhìn cái gì, quỷ dẫn đường rất thô bạo. Bởi vì đây là một tên tội phạm tử hình. Những mảnh công đức trên người đều là màu đen. Người anh em, đây là, các ngươi cũng kết hôn hả? Quỷ dẫn đường nhìn hắn. Trang Tam gia và Tư Tứ gia làm đám cưới. Mở yến hội 99 ngày. Hôm nay ngươi đến là ngày cuối cùng. Hai người đàn ông, người nọ nhíu mày, quỷ dẫn đường bực bội nói. Ngươi rảnh thì quan tâm coi mình xuống địa ngục tầng thứ mấy đi. Việc này, có thể châm trước cho tôi không? Người nọ đưa tay lên làm một động tác. Chờ người nhà đốt tiền cho tôi. Nhất định sẽ gửi các ngươi hậu hĩnh. Rất hậu hĩnh. Hai tên quỷ dẫn đường càng hung dữ hơn. Tiền lương của bọn ta rất cao. Còn được trợ cấp xã hội nữa. Phạm nhân bên dưới là người phương nào? Tiểu tiểu nhà tư Tư Minh Nguyễn. Tư Minh Nguyễn run rẩy quỳ xuống. Cả đời ngươi đã làm nhiều điều ác. Là một tên tội phạm. Anh em không hòa thuận. Bất hiếu với cha mẹ. Làm giàu một cách bất nghĩa. Phán quan hỏi em có đi làm không kìa. Đi làm, Tư Dạ Bạch liếc nhìn sắc mặt Trang Vũ Phong, cầm tờ giấy truyền tin lên đọc thì hiểu. Giảm tội, y chỉ mong Tư Minh Nguyễn xuống 18 tầng địa ngục được đối đãi tốt chút là ổn lắm rồi. Mũi chân y trượt trên bắp đùi Trang Vũ Phong, trượt đến phía trên quần tây thì xoa xoa xoa, nhẹ nhàng trêu chọc cái nơi đàn ông làm việc đó. Vẫn đang trong kỳ nghỉ đám cưới mà, hôm nay là ngày cuối cùng. Tiết hầu Trang Vũ Phong giật giật, vùng lên đè Tư Dạ Bạch đang mặc áo đỏ nửa người trên xuống. Cảnh xuân vô hạn, không phụ lòng người, sử, lục sử cầm pháp quan bút lên. Phạm nhân Tư Minh Nguyễn oán 8 trượng, ác 10 trượng, sử vào bà thiệt địa ngục, thiết thụ địa ngục, đồng trụ địa ngục, dầu hoa địa ngục, đao cư địa ngục, luân hồi vào nhân đạo. Tư Minh Nguyễn vui mừng hắn còn tưởng mình nhất định phải luân hồi vào xúc sinh đạo kia. Không ngờ lục sử lại nói tiếp, sử ngươi 9 kiếp cha mẹ không thương, anh em không thuận, bạn bè không nghĩa, người yêu không chung thủy, con cái bất hiếu, ngu ngốc, yếu đuối, cô độc, không gia đình, bệnh tật, đau đớn đến chết. Tại sao? Tư Minh Nguyễn tê liệt ngồi dưới đất, Phong Đô Đại Đế gõ gõ giấy trấn hồn, tất cả công đức đều biến thành cùm sắt nặng nề, ép hắn tới không thở nổi. Mang đi, đến lúc bọn quỷ dẫn đường cũng rời đi. Phong Đô Đại Đế bất đắc dĩ nhìn lục sử. Nhẹ lòng rồi chứ, dĩ nhiên, lục sử cười híp mắt nói. Ngươi đừng có ghen tuông mù quáng. Dạ Bạch là người của Trang Tam gia. Lo lắng cái gì, Phong Đô Đại Đế hừ một tiếng. Không phải ngươi thân thiết với người ta lắm sao? Lục sử sờ sờ cằm. Cuối cùng cũng tìm được mấu chốt. Lúc đó ta kêu tên ngươi. Ngươi còn trưng ra cái mặt mặc kệ ngươi, với ta đó. Không phải sao, hừ, La Khanh, lục sử đuổi theo, Khanh Khanh, Diêm, đừng nóng giận mà, tay áo hắn dao động theo quy luật, sắc mặt cũng không tối sầm nữa rồi. Phu quân, lục phán quan quyết định học theo Tư Dạ Bạch phải mặt dày lên. Dỗ dỗ nam nhân muộn tao nhà mình, cánh cửa Diêm La Đại Điện cót két đóng lại, mạnh bà khuấy khuấy nồi canh. Ngẩng đầu cười, từ lúc Tư Tứ ra tới, dường như địa phủ âm u cũng bắt đầu tản ra hương vị của mùa xuân. Tiểu Hắc, chờ ta một chút, nghe ta giải thích đã, ta thật sự không chấp nhận lời bày tỏ của nữ quỷ kia mà. Các tầng địa ngục được đề cập, bà thiệt địa ngục. Địa ngục tầng thứ nhất, phàm người tại thế hay trêu chọc ly gián, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác. Gian ngôn xảo biện, nói dối gạt người, sau khi chết sẽ vào bà thiệt địa ngục, tiểu quỷ sẽ bạnh mồm rồi dùng kềm thép gấp lấy lưỡi rút ra. Không phải là giựt một cái cho đứt hẳn mà là từ từ kéo cho dài ra, thiết thụ địa ngục. Địa ngục tầng thứ ba, phàm những người trên dương gian chia rẽ cốt nhục, ly gián cha con, anh chị em và vợ chồng, sau khi chết sẽ bị đẩy xuống thiết thụ địa ngục, trên thân cây đều là những lưỡi dao sắc. Cắm vào người từ sau lưng rồi treo lên trên cây, đồng trụ địa ngục. Địa ngục tầng thứ 6, cố ý phóng hỏa hoặc tiêu hủy tội chứng, giết người, sau khi chết sẽ bị đày xuống đồng trụ địa ngục, Các tiểu quỷ sẽ lột hết quần áo của người bị phạt, rồi bắt khỏa thân ôm lấy cây trụ đồng đường kính 1 mét, chiều cao 2 mét, trong trụ đồng đốt than nóng và không ngừng thổi gió. Trụ đồng rất nhanh chóng được nung đỏ, dầu hoa địa ngục. Địa ngục tầng thứ 9, những kẻ phóng đãng, trộm cắp, bắt nạt người lương thiện, lừa gạt phụ nữ trẻ em, phỉ báng người khác, chiếm đoạt tài sản và vợ của người khác. Sau khi chết sẽ bị đày xuống dầu hoa địa ngục, bị lột sạch quần áo rồi ném vào chảo dầu mà đảo đi đảo lại, đao cư địa ngục. Địa ngục tầng thứ 18, những kẻ ăn bớt vật liệu, giấu trên lừa dưới, dụ dỗ phụ nữ trẻ em, buôn bán không trung thực, khi chết sẽ bị đày xuống đao cư địa ngục. Họ sẽ bị lột sạch quần áo, bị trói vào 4 trụ gỗ theo hình đài, rồi dùng cưa cưa từ dưới lên trên. Cách chương.